Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Bình Diệt. Rời đi, người băng nguyên tông đều là cười lạnh, Ninh Kiều xác thực mạnh, nhưng là, mạnh hơn cũng bất quá kim thân cảnh, dù là thánh thể đại thành, có thể cảnh giới lại là quyết định chiến lược của nàng chỉ có thể ở trong thời gian có hạn phát. Huy uy lực, có lẽ, nàng bước vào địa cung cảnh đằng sau, chính là thiên hải cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng là, tuyệt không phải hiện tại. Đàm Học Lâm nhìn như nguy hiểm, nhưng là, chỉ cần bảo trì cùng Ninh Kiều chiến đấu, như vậy, cuối cùng bị thua nhất định là cái này thánh thể đều chẳng qua như vậy, chẳng lẽ, ngươi còn có thể xuất ra càng mạnh át chủ bài sao? Thần thể, thật có lỗi, thần thể xác thực mạnh hơn thánh thể, nhưng là, chưa chắc sẽ vượt qua rất nhiều. Lại thế nào nghĩ, Thiết Ưng Tông cũng hẳn là kỹ cùng. Phô trương thanh thế, băng nguyên tông tông chủ Xâm Nhiên nói ra, toàn viên xuất động, đem Thiết Ưng Tông trên dưới giết sạch sành xanh. Lập tức, người băng nguyên tông nhào ra ngoài. Thiết Ưng Tông bên này đâu? Từng cái run lẩy bẩy, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Thiên hải cảnh thủ lĩnh chiến lực a, làm sao địch nổi, nếu không có Diệp Vân còn đứng ở phía trước nhất, bọn hắn liền muốn quay người chạy trốn. Diệp Vân mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, phong nhận cuồng quyền. Cái gì? Trận pháp? Đây là lục tinh đại trận sao? Băng Nguyên Tông bên này đã tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ai có thể nghĩ tới tại trong một tứ tinh thế lực nho nhỏ, thế mà có bầy lục tinh đại trận. Mau trốn, thật nhiều người đều là hướng về phía sau rút lui. Nhưng là, trận pháp này bao trùm phạm vi lại là lạ thường đến lớn. Cho dù là bọn họ trở về lui hơn 10 trượng, có thể vẫn là không thể rời khỏi trận pháp khu vực. Ngược lại là từng mảnh người ngã xuống, liền như là gặt lúa mạch, một chút sức chống cự đều không có. Nhưng là, Đàm Học Lâm các cường giả lại là để mắt tới Diệp Vân. Giết địch thủ, trận pháp này tất nhiên là tiểu tử này phát động. Giết hắn, trận pháp tự giải. Tổng cộng 7 tên thiên hải cảnh cường giả, nhào hướng về Diệp Vân đánh giết mà đi. Diệp Vân không nhúc nhích, Ninh Kiều thì là vượt ngang một bước, ngăn tại Diệp Vân trước người. Oanh, thể chất lần nữa kích hoạt. Mẹ nó, bây giờ thánh thể chi uy, chính là bọn hắn đều muốn kiêng kỵ. Bị cao như thế cấp độ hỏa diễm năng lượng bị bỏng một chút, cam đoan bọn hắn bất kỳ một cái nào bộ kiện đều sẽ thành cho. Công kích từ xa, oanh sát tiểu tử kia. Đàm Học Lâm lập tức nói. Tốt, hiu hiu hiu, bọn hắn nhặt lên phụ cận tảng đá, hướng về Diệp Vân đập tới. Oanh, Ninh Kiều lại là đem thể chất chi uy kích phát đến càng thêm hừng hực. Tảng đá đập tới, dù là bao vây lấy tinh lực thì như thế nào, trước tiên bị tan rã, lại không cách nào đối với Diệp Vân tạo thành một tia uy hiếp. Bất quá, chuyện này đối với nàng phụ tải cũng là cực lớn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền để nàng lộ ra cố hết sức chi sắc. Nàng không dễ chịu, Đàm Học Lâm bên kia cũng giống vậy. Đây chính là lục tinh trận pháp a. Từng đạo phong nhận đánh tới, uy lực là bực nào đáng sợ. Cho nên, hiện tại liền xem ai có thể cắn răng kiên trì đến càng lâu. Đàm Học Lâm bọn hắn vì mạng sống, tự nhiên sẽ chiến đấu tới cùng. Mà Ninh Kiều đâu, vì thủ hộ Diệp Vân, nàng cũng có thể bắn ra 100%, 200 thậm chí 1000 tiềm lực tới. A, có trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm, bị phong nhận quét trúng một chút, vậy thì đồng nghĩa với bị cường giả cùng giai oanh trúng một cái. Mà phải biết, phong nhận số lượng đó là cỡ nào nhiều. Mỗi người đều tương đương với tại tiếp nhận hơn 10 người cường giả cùng giai oanh kích. Cái này khiến bọn hắn làm sao chiêu được. không có cách nào chết ngay lập tức. Diệp Vân Quan ngừng trận pháp, vậy dĩ nhiên chỉ có Băng Nguyên Tông xui xẻo phần. Nguyên bản lục đại thiên hải cảnh dựa vào nhau, tất cả thủ một góc, có thể cho áp lực của mình nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là, đột nhiên treo một cái này cần bọn hắn 5 người đến gánh chịu, áp lực đại tăng, cái này phảng phất đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, phong nhận cuốn qua, đem người tháo thành 8 khối. Toàn bộ cửa sơn môn đều là tản ra mùi máu tươi, để cho người ta nghe ngóng muôn ói. Sang đây xem náo nhiệt người toàn bộ sắc mặt nghiêm nghị, càng có một loại muôn ói khó chịu, thật là đáng sợ. Nguyên lai đây mới là Thiết Ưng Tông át chủ bài a. Một cái lục tinh đại trận liền để Băng Nguyên Tông toàn bộ gãy tại nơi này. Cái này tất nhiên là trong lục tinh đại trận bài danh phía trên. Uy lực quá lớn, còn có, Băng Nguyên Tông cũng không có thiên hải cảnh cực tinh vị tồn tại. Bằng không mà nói, hẳn là còn có cơ hội giết ra một đường máu. Chạy đi, Diệp Vân nguyên lai là trận pháp sư. Mặc dù bản thân hắn chiến lực chẳng ra sao cả, nhưng là, có một cái đại thành thánh thể bảo hộ hắn, lại là tạo thành tuyệt phối. Đem lớn như vậy Băng Nguyên Tông đều là tiêu diệt. Được rồi, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Thiết Ưng Tông. Thiết Ưng Tông tên tông chủ mới này tính tình thật sự là không tốt. Chọc hắn, chỉ cần phái ra cái này đại thành thánh thể tới, ai chống đỡ được? Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, cũng nhao nhao tạo thành chung nhận thức. Tuyệt đối không nên trêu chọc Thiết Ưng Tông. Diệp Vân lập huy mục đích đã đạt tới. Tiếp đó, hắn chính là rời đi Thiết Ưng Tông. Có thể chỉ cần hắn không chết, ai lại dám đến Thiết Ưng Tông dương oai đâu. Lại nói, không có mỏ tinh thạch, ai không có việc gì tới ước hiếp Thiết Ưng Tông chơi đâu. Băng Nguyên Tông toàn diệt, một trận đại nạn tiêu di ở vô hình. Thiết Ưng Tông trên dưới đều là phấn chấn. Từ giờ khắc này, bọn hắn liền bước vào lục tinh thế lực hàng ngũ a. Dù là trong bọn họ không có một cái nào thiên hải cảnh, có thể thì tính sao? Bọn hắn có tông chủ, có thánh thể đấy. Băng Nguyên Tông vừa diệt, lục tinh thế lực này gia sản tự nhiên toàn thuộc về Thiết Ưng Tông. Xác thực lại nói, là thuộc về Diệp Vân sở hữu. Có người dám ở lúc này hái quả đào sao? Muốn chết, nhưng mà, Diệp Vân cũng đã đang chuẩn bị lấy rời đi. Tới nơi này làm tông chủ, hắn chỉ là tìm một cái nơi đặt chân mà thôi. Tìm hiểu một chút đông thổ đại lục tình huống, hiện tại cũng biết đến không sai biệt lắm. Vậy hắn tự nhiên là muốn rời đi. Hắn kêu lên Ninh Kiều, Cam ỉ la, Giang An Nhược, lại thêm phụ thân. Một nhóm 5 người lặng yên rời đi Thiết Ưng Tông. Trước đó, hắn đã đem trận pháp quyền khống chế giao cho đại trưởng lão. Cho nên nói, hắn đối với Thiết Ưng Tông thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, hắn cũng thu hoạch tràn đầy. Một đầu trung đẳng mỏ tinh thạch, 2 cái ngũ tinh thế lực, 1 cái lục tinh thế lực gia sản. Cái này đều là mấy trăm năm nội tình a. Khá kinh người, tại Diệp Vân trong tay, những tài nguyên này liên tục không ngừng biến thành các loại tài đan dược. Để 5 người tu vi mỗi ngày đều đang bay nhanh mà tăng lên lấy. Chí ít, trong thời gian ngắn bọn hắn là không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Bất quá, không thể ngồi ăn núi không a, có 5 tấm miệng muốn cho ăn đấy. Mà lại, Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều là thể tu. Cần tài nguyên tu luyện nhiều đến kinh người. Cam Bình La Giảo bước tiến lên địa cung cảnh, tiêu hao cũng là cực lớn, mà Diệp Trường Quan hoàn toàn cần nhờ tài nguyên nện cảnh giới. Đồng dạng tiêu hao rất lớn, cũng chính là một cái Giang An Nhược khá tốt một chút. Nhưng là, nàng khoảng cách đột phá địa cung cảnh cũng sẽ không quá xa a. Ai, Diệp Vân đều là phát sầu. Sau đó hắn lại tưởng tượng, vì cái gì hắn muốn đem Cam Ỷ La cùng Giang An Nhược cũng cân nhắc đi vào đâu. Hắn nhiều lắm là chính là chiếu cố Ninh Kiều cùng phụ thân liền tốt a. Có cái gì trách nhiệm, nghĩa vụ còn chiếu cố yêu nữ cùng Giang An Nhược đâu. Bởi vì, ngươi là thánh tử a, tương lai càng là tông chủ của chúng ta. Cam Ỷ La phong tình vạn chủng mà nói, thân là tông chủ, đương nhiên là có chiếu cố môn nhân nghĩa vụ, nói là có nhất định đạo lý, nhưng là, không đúng, ta nếu là tương lai tông chủ, không nên các ngươi thay ta ra sức sao? Diệp Vân vạch nói, chậc chậc chậc, thánh tử là tại ghét bỏ chúng ta vô dụng sao? Cam La mị nhãn như tơ, bỗng nhiên đem Giang An Nhược đẩy, cùng lắm thì, để Nhược muội muội ban đêm thị tẩm tốt. Giang An Nhược hoàn toàn không có đề phòng, lập tức va vào Diệp Vân trong ngực. Phải biết, Diệp Vân thể phách là bực nào cường hoành. Tại bị va chạm trong nháy mắt, thân thể liền một cách tự nhiên kéo căng, như một khối thép tấm. Cái này va chạm, để Giang An Nhược cái mũi đều là đỏ lên, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra. Yêu, nữ, Diệp Vân từng chữ nói, hì hì, Nhược muội muội thân thể có thể đủ mềm mại, xúc cảm không tệ đi. Cam Ỷ La cách cách cười, Diệp Vân bỗng nhiên xuất thủ, chi, một tia chớp đánh qua, cái này quá nhanh, Cam Ỷ La không kịp trốn tránh, chỉ có thể chống đỡ, nhưng bị thiểm điện đánh tới, nàng lập tức thân thể mềm mại rung động mạnh, giống như bị kinh phong giống như. Diệp Vân đương nhiên khống chế lôi năng đẳng cấp, bằng không mà nói, dưới một kích toàn lực đi, Cam Ỷ La liền muốn thành cho bụi. Bất quá, cái này cũng đủ Cam Ỷ La uống một bình. Một lúc sau, Cam Ỷ La rốt cục ngồi liệt xuống tới, toàn thân đều là mồ hôi, không gì sánh được đến chật vật không chịu nổi. Yêu nữ, cái này kêu là tự làm tự chịu. Diệp Vân khẽ cười nói, Giang An Nhược làm người bị hại, lúc này cũng không có giúp nàng. Nhưng là, nàng nghĩ đến trước đó đầu nhập Diệp Vân trong ngực thời điểm. Lồng ngực của đối phương là rộng như vậy rộng, cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Thật là mắc cỡ, nàng lập tức gương mặt xinh đẹp phi hà, vội vàng liếc trộm một chút Diệp Vân, phát hiện đối phương cũng không có chú ý tới mình lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng có chút thất vọng nhỏ. Gia hỏa này, chính mình tốt xấu cũng coi là ôm ấp yêu thương, ngươi liền không có một chút biểu thị sao? Tuổi trẻ thật tốt a. Diệp Trường quan phiết qua mặt đi. Trong lòng hắn, ba nữ này đều là con dâu hậu tuyển, cho nên đây coi như là nhi tử thê tử ở giữa liếc mắt đưa tình. Hắn cũng không muốn nhìn nhiều, vi phụ qua bên kia nhìn xem. Hắn nói một tiếng, vội vàng đi. Cam La rốt cục thở phào, duỗi ra đầu ngón tay, thánh tử, tới đỡ bản cô nương. Ta dựa vào cái gì dìu ngươi? Diệp Vân suy nhiên, ngươi làm hại ta như vậy, muốn không chịu trách nhiệm sao? Cam La hừ một tiếng, ngươi nếu không đỡ, ta liền cùng Diệp Thúc Thúc nói, ngươi ban đêm vụng trộm chạy vào gian phòng của ta, làm vô sỉ sự tình. Tê, ngươi điên rồi đó à? Diệp Vân bất đắc dĩ, phụ thân là nhược điểm của hắn, đành phải đi đỡ yêu nữ này. Cam Ỷ La nắm lấy tay của hắn, lại là thừa cơ nhào tới, nàng thế nhưng là địa cung cảnh, vô luận lực lượng hay là tốc độ, chí ít cũng sẽ không so Diệp Vân kém, mà lại, Diệp Vân căn bản liền không có nghĩ đến, cho nên, bị nàng nhào vừa vặn, cắn chết cái tên vương bát đản ngươi. Nàng một ngụm nặng nề mà cắn lấy Diệp Vân trên gương mặt. Ai nha, nàng vốn định xả giận, làm sao Diệp Vân ra mặt thực sự đủ dày đủ cứng. Một cái cắn này ngược lại băng cho nàng răng đau nhức. Nước mắt đều là chảy ra. Diệp Vân sững sờ đằng sau, không khỏi cười ha hà, nhưng là, lại sờ sờ mặt, phía trên vẫn dính lấy cam ỉ la một tia nước bọt. Lại là hiện lên một loại dị dạng tình cảm, mẹ nó, thận khí muốn ép không được. Yêu nữ, hừ, yêu nữ, rất nhanh, Diệp Trường Quan trở về, mới kết thúc Diệp Vân cùng ba nữ ở giữa mập mờ. Bọn hắn tiếp tục lên đường. Diệp Vân mục đích là Thiên Đỉnh Thành. Theo hắn hiểu rõ đến tin tức, Thiên Đỉnh Thành bên kia phát hiện một cái di tích cổ đại, có cực cao khai phát giá trị. Hiện tại rất nhiều thế lực đều đã hướng bên kia đã chạy tới, hy vọng phân đến một chén canh. Diệp Vân tự nhiên cũng muốn đi xem nhìn tình huống. Lần này đi Thiên Đỉnh Thành, có chừng 7 ngày hành trình, 5 người ngày đi đêm nghỉ. Cũng không có tốc độ cao nhất đi đường, cho nên bọn hắn khả năng cần chừng 10 ngày mới có thể đến địa phương. Một đêm đã là 6 ngày đi qua. Sáng sớm, Diệp Vân 5 người từ trong khách sạn đi ra, vừa muốn đi đường, đã thấy cửa khách sạn ngồi xếp bằng một tên người trẻ tuổi áo đen. Bất quá chừng 20 tuổi, tóc đen đầy đầu loạn khoác, cũng không có cho người ta một loại rối bời cảm giác. Tương phản, lại có một loại tiêu sái phiêu giật khí chất. Hắn nhắm hai mắt, giống như tại chợp mắt, nhưng trên hai chân lại là để đó một thanh da cá vỏ đao mỏng. Phía trên khảm mấy khỏa minh châu, xem xét liền cho người ta một loại 10 phần đắt đỏ cảm giác. Diệp Vân chăm chú nhìn thêm. Người trẻ tuổi áo đen kia cũng đột ngột mở hai mắt ra. Lập tức, quang mang nở rộ, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực giống như. Diệp Vân, người trẻ tuổi áo đen mở miệng. Diệp Vân kinh ngạc, ta không biết ngươi a. Ta là Diệp Vân, ngươi là? Hắn hỏi, Thiên Ma Tông, Ai Ma Môn Hạ Tô Tỉnh. Người trẻ tuổi áo đen từ tốn nói. Mặc dù ngươi là thánh nữ tuyển định thánh tử, nhưng là, ta cũng không chịu phục, cho nên, chuyên tới để tìm ngươi luận bàn một chút, nếu như ta thắng, ngươi liền đem thánh tử vị trí nhường cho ta. Thiên Ma Tông, mẹ nó, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Diệp Vân nhìn về phía Cam ỉ La, Cam ỉ La giang tay ra, nói, thánh nữ bị Thiên Đạo Tông bắt. Ta tự nhiên muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Có lẽ, vừa vặn, bị hắn phát hiện, quả nhiên là ngươi. Diệp Vân nhe răng, yêu nữ này khẳng định dọc theo đường lưu lại Thiên Ma Tông đặc thù thông tin thủ đoạn. Cho nên, bị người Thiên Ma Tông phát hiện, cũng thừa cơ đuổi đi theo. Bất quá, các ngươi trọng điểm không phải là cứu vớt bà sao? Làm gì nhìn ta chằm chằm? Thánh nữ đại nhân tự có các cường giả suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Tô Tỉnh thản nhiên, nói, giống ngươi ta, bây giờ cảnh giới đều quá thấp, đi cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Yên tâm, thập bát môn trước đó mặc dù nội đấu lợi hại, nhưng là, bây giờ lại bởi vì thánh nữ mà đoàn kết đứng lên. Muốn cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện thánh nữ, bà. Người tốt lớn mị lực a, vì cứu ngươi, thập bát môn thế mà tạm thời buông xuống tông chủ chi tranh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đánh trên trăm năm, óc đều là đánh tới. Kết quả đây, họa thủy, bà mới thật sự là đại họa thủy. Diệp Vân nghĩ đến Lâm Sơ Hàm tuyệt mỹ, không thể không thừa nhận, Thiên Ma Tông trên dưới đều là Lâm Sơ Hàm khuynh đảo. Thật đúng là không có chút nào kỳ quái. Bất quá, Diệp Vân lại nhướng mày. Biên đạo Lâm khăng khăng muốn dẫn Lâm Sơ Hàm về Thiên Đạo Tông. Có phải hay không ngờ tới Thiên Ma Tông nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện nàng. Cho nên, đây thật ra là một cái dẫn quân vào cuộc âm mưu. Không, là dương mưu, biết rõ đó là cái bẫy dập. Nhưng vì Lâm Sơ Hàm, chỉ sợ Thiên Ma Tông những đại năng kia cũng sẽ cam tâm nhảy vào đi thôi. Kể từ đó, Thiên Ma Tông liền thực sự xong đời. Mẹ nó, ta còn không có lên làm tông chủ. thủ hạ cường giả liền toàn bộ chết xong. Không được, cái này sinh lực nhất định phải bảo tồn lại. Diệp Vân nhướng nhướng mày, dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ. Thân phận của ngươi còn không có đạt được thừa nhận đấy. Tô Tỉnh thản nhiên nói, muốn thế nào các ngươi mới có thể tán thành ta? Diệp Vân không nhịn được nói, đánh trước thắng ta. Tô Tỉnh đứng lên, sau đó rút đao, lập tức một tia sáng lóa mắt mà sinh, phảng phất mặt trời mới lên, hừng hực không gì sánh được. Đến chiến, Tô Tỉnh một cái bước xa, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Oanh, đao quang chém ra, như muốn bổ ra vũ trụ tinh thần, ý chi cảnh. Diệp Vân gật đầu, người này tại Ai Ma Môn cũng hẳn là người nổi bật. Bất quá hơn 20 tuổi, đã tu đến ý chi cảnh đại thành, hơn nữa còn là kim thân cảnh đại tinh vị. Bành, Diệp Vân một quyền vung ra, quản cái gì đao quang, ý chi cảnh, cho ta vỡ nát. Dưới một quyền, Tô Tỉnh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hắn lăng không một cái xoay người, đã vững vàng rơi xuống đất. Hắn nhìn xem Diệp Vân, lộ ra vẻ khó tin. Ta còn cao hơn ngươi ra một cái tiểu cảnh giới, mà lại ý chi cảnh đại thành, thậm chí còn tu ra một cái bí cảnh, thế mà vẫn là không địch lại ngươi. Quá khoa trương đi, ta biết ngươi có thể bị thánh nữ chọn chúng, ngồi lên thánh tử vị trí, thực lực khẳng định bất phàm, nhưng là thế này thì quá mức rồi. Diệp Vân mỉm cười, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ đi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ninh Kiều, Diệp Vân kêu một tiếng. Oanh, Ninh Kiều lập tức kích hoạt lên thể chất. Hỏa diễm đáng sợ chi uy chính là thiên hải cảnh cường giả đều muốn cố kỵ. Đương nhiên, cái này quá đốt tinh lực. Nàng chỉ là dương động một chút, lập tức lại thu vào. Ta là sư huynh dạy, Ninh Kiều nói ra. Tô Tỉnh hé mở lấy miệng. Ninh Kiều thể chất chi uy đó là cường đại cỡ nào, để hắn ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Có thể thiên tài như vậy, thế mà chỉ là Diệp Vân dạy dỗ. Vậy mình và Diệp Vân có bao nhiêu chênh lệch? Tốt, ta mang các ngươi đi. Hắn gật đầu, có bao xa? Diệp Vân hỏi, đại khái 10 ngày qua hành trình đi. Tô Tỉnh nói, Diệp Vân đưa tay nhấn một cái. Vậy đi trước Thiên Đỉnh Thành, có một cái di tích cổ vừa bị phát hiện, khả năng có thu hoạch. Tô Tỉnh thì là kinh ngạc, thánh tử, đối với loại di tích cổ này ngươi cũng có hứng thú? Ngươi thế nhưng là đường đường Thiên Ma Tông thánh tử a. Bảo bối gì không phải đưa tay tức có, thế mà còn muốn đi cái gì di tích cổ? Ngươi rơi không rơi phần, liền xem như hắn chỉ là Ai Ma Môn môn chủ truyền nhân, thế nhưng sẽ không đem loại di tích cổ này để ở trong mắt. Mẹ nó, bị khinh bỉ, bị bọn thủ hạ xem thường. Ngươi ánh mắt này để cho ta rất khó chịu a. Diệp Vân ho khan một chút, bản thánh tử liền ưa thích hết thảy dựa vào chính mình. Không được sao? Thì ra là thế, bội phục, bội phục. Tô Tỉnh nổi lòng tôn kính. Mẹ nó, nếu không phải hắn cái này thánh tử chỉ là cái thùng rỗng, hắn đáng giá khổ cực như vậy sao? Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Cam Mỹ La thì là che miệng yêu kiều cười, Giang An Nhược cũng là mỉm cười. Chủ yếu là Diệp Vân một mực bày mưu nghĩ kế, thong dong bình tĩnh, thật sự là rất ít nhìn thấy hắn như vậy tức hổn hển. 6 người lên đường, chạy tới Thiên Đỉnh Thành. Diệp Vân cũng dò xét một chút Ai Ma Môn tình huống. Ai Ma Môn tại trong 18 nội môn, chỉ có thể xếp tại Trung Du. Có thể ngay cả như vậy, Ai Ma Môn môn chủ cũng là nguyên thai cảnh đại năng, nhưng là chỉ là tiểu tinh vị thôi. Đột phá nguyên thai cảnh gần 300 năm, vẫn là không có nửa điểm đột phá đại tinh vị dấu hiệu. Đoán chừng cũng phải như vậy sống quãng đời còn lại. Môn chủ phía dưới còn có một vị phó môn chủ, cũng là nguyên thai cảnh, đồng dạng là tiểu tinh vị, là hơn 100 năm trước mới đột phá, hay là một chút xíu cũng không nhìn thấy đột phá đại tinh vị dấu hiệu. Hai vị môn chủ phía dưới thì là 7 vị trưởng lão, đều là xuất khiếu cảnh, có thể nói chỉ là một môn chi lực này, hoàn toàn chính là một cái cửu tinh thế lực phù hợp. Thiên Ma Tông lúc trước cường đại, có thể nghĩ muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.